đến lý do mà Lý Hạo Nhân đại chiến cùng Tinh Nguyệt Nô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net